Chương 540, tranh đoạt. Con rối là một loại đặc thù trí bảo, thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp võ giả ngăn cản công kích của đối phương, đây tuyệt đối là một cái cứu mạng bảo bối. Phương Thần cầm con rối, cẩn thận quan sát đến, giống như không phải Thanh Đồng lao tổ nói, hắn căn bản nhìn không ra cái này nhân ngẫu đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Con rối cũng là có đẳng cấp phân chia, ngươi cái này nhân ngẫu, xem như cấp tờ hờ tờ con rối, bất quá dù vậy, toàn lực thôi động, cũng có thể ngăn cản được chín đạo chân khí võ giả một kích toàn lực. Thanh Đồng lão tổ nói. Theo Thanh Đồng lão tổ trong giọng nói, Phương Thần biết được, con rối là duy nhất một lần, chỉ có thể sử dụng một lần qua đi, tự không cách nào lại độ sử dụng. Bất quá, nghĩ đến trong tay cái này nhân ngẫu có thể ngăn cản chín đạo chân khí võ giả một kích toàn lực, Phương Thần trong lòng rất là cao hứng. Phương Thần thu hồi con rối, sau đó vẫn nhìn bốn phía, chân quý như vậy con rối, thế mà ra trong phòng này. So sánh gian phòng này cũng không đơn giản á, Phương Thần tìm khắp cả phòng, đều không có tìm được thứ gì, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, Phương Thần rời đi trong phòng này. Làm Phương Thần theo trong phòng lúc đi ra, nhìn thấy Tần Giao vẫn đang chờ đợi chính mình. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Tần Giao hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không sao. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần đạt được rất nhiều khí đan, hán, khí đan số lượng đạt đến 300 khỏa, đây tuyệt đối là một bút số lượng lớn. Thời gian nửa tháng, đông đảo thế hệ trẻ tuổi thu hoạch đều rất lớn, bất quá bọn hắn đều không có gấp tiến vào vòng trong. Bởi vì, vòng trong nguy hiểm dị thường, một khi tiến vào vòng trong, tiểu đại biểu cho muốn đối mặt thế hệ trước ngưng chân cảnh cường giả, sở dĩ nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Một đoạn thời khắc, Phương Thần ngay tại thu thập khí đan. Đột nhiên một tin tức truyền khắp toàn bộ bên ngoài. Tại một cái nào đó kiến trúc bên trong, phát hiện đại lượng khí đan, những này khí đan số lượng, vô cùng khổng lồ, vô số võ giả, nghe nói tin tức này về sau, rồi rít tiến về cái kia kiến trúc trước đó. Phương Thần nhận được tin tức, cũng là nhanh chóng tiến về cái kia kiến trúc trước đó. Tại ngoài phủ đệ rộng một chỗ trên quảng trường, có một cái nhìn như phổ thông phòng ở, cái phòng này chung quanh, có rất mạnh cấm chế. Tại phòng ở bên ngoài, hội tụ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử, gần như sở hữu thế hệ trẻ tuổi, đều đến nơi này. Làm Phương Thần lúc đến nơi này, thế hệ trẻ tuổi võ giả đã toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn chính đang thương nghị, như thế nào tiến vào phòng bên trong. Hiên Viên Phong, ngươi có biện pháp nào sao? Xà Quân híp mắt hỏi. Tại Xà Quân bên cạnh Hiên Viên Phong, cẩn thận quan sát cái phòng này trước đó cấm chế, sau đó nói, cấm chế này không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ, nhưng là ta thăm dò thoáng cái, đi qua tuế nguyệt trôi qua, cấm chế này tồn tại thời gian quá xa xưa, sở dĩ cấm chế chi lực đang thong thả biến mất. Nếu như chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể đánh nát cấm chế. Nghe được Hiên Viên Phong, Xa Quân bọn người nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, đã như vậy thì bắt đầu đi. Xa Quân tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến một bên Đông Lăng mở miệng. Trước lúc này, Pha Y Trăng muốn dọn dẹp một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, Đông Lăng trầm giọng nói. Tại Đông Lăng xem ra, không có ngưng tụ ra chân khí võ giả, căn bản không có tư cách ở chỗ này, cho dù là ở chỗ này, QNZ cung cấp không được bao lớn lực công kích. Sở dĩ, dứt khoát trực tiếp để bọn hắn toàn bộ lui cách nơi này được rồi. Nghe được Đông Lăng, Xa Quân cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói, không tệ, vậy trước tiên dọn dẹp một chút đi. Xa Quân nói xong, quay người nhìn về phía sau lưng đông đảo võ giả, sau đó trầm giọng nói, không có ngưng tụ ra chân khí võ giả, toàn bộ rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xà Quân trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp, vô số võ giả, chấn nhiếp tại Xà Quân thực lực, giận mà không dám nói gì, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lắc đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, phổ thông ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, tự toàn bộ rời đi, trên quảng trường, lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Đối với Xà Quân thanh tràng, Hiên Viên Phong cũng không nói cái gì. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, Xà Quân quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Phong nói, Hiên Viên Phong, có thể bắt đầu đi đúng lúc này, Đông Lăng đột nhiên nói, tựa hồ, còn có một cái không có rời đi. Đông Lăng tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân, tự liền cái sau, đều là con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Đông Lăng. Lúc này, Đông Lăng nói loại lời này, rõ ràng là tại nhằm vào Phương Thần. Nghe được Đông Lăng, Xà Quân cũng là cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Xà Quân trước đó còn chưa phát hiện Phương Thần, giờ phút này nhìn thấy Phương Thần, toàn thân tản ra cường hãn khí tức, sát ý tung hành, muốn đối Phương Thần xuất thủ. Xà Quân, Phương Thần là bằng hữu ta, cho ta cái mặt mũi. Đúng lúc này, Hiên Viên Cầm mở miệng. Nghe được Hiên Viên Cầm, Xà Quân sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong, cái sau từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hiên Viên Cầm, ngươi muốn bảo vệ Phương Thần? Xà Quân trầm giọng hỏi. Ta thiếu Phương Thần một cái nhân tình. Hiên Viên Cầm nói thẳng. Nghe vậy, Xà Quân không nói thêm gì nữa, mặc dù Hiên Viên Phong không có tỏ thái độ, nhưng là Hiên Viên Cầm, trên cơ bản tương đương với Hiên Viên Phong. Có Hiên Viên Cầm tại, chính mình căn bản là không có cách đối Phương Thần xuất thủ. Nhìn thấy Xà Quân không cách nào xuất thủ, Đông Lăng tự nhiên là đứng ra. Hắn cùng Xà Quân đều là đông lĩnh thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, quan hệ của hai người tự nhiên là không hề tờ mở thừa nở dê. Phương Thần, mọi người ở đây, đều là ngưng tụ ra chân khí võ giả, tiểu ngươi một cái không có ngưng tụ ra chân khí, ngươi còn có mặt mũi đợi ở chỗ này? Ta nếu là ngươi, đã sớm lăn ra nơi này. Đông Lăng dễ cận nói. Xà Quân bị Hiên Viên Cầm chấn nhiếp, không dám ra tay, Phương Thần không có nỗi lo về sau, nghe được Đông Lăng chảo phúng, Phương Thần tiến lên một bước, cười lạnh nói, ngươi cũng chính là Xà Quân một đầu chó săn mà thôi, có tư cách gì nói ta Phương Thần, triệt để chọc giận Đông Lăng, để cái sau tức giận không thôi. Phương Thần, ngươi đang tìm cái chết sao? Đông Lăng đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Phương Thần khẽ lắc đầu, chế rêu Đông Lăng vô tri, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Phương Thần no y ngươi. Đông Lăng giận dữ, quanh thân hiện ra chấn nhiếp lòng người khí tức, sau đó một quyền đánh phía Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 5. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5, vô số đạo huyễn kiếm, trong nháy mắt bắn ra, đụng vào Đông Lăng trên nắm tay. Phanh phanh phanh liên tiếp sau khi đụng, Đông Lăng cùng Phương Thần riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, Đông Lăng con ngươi bên trong, tràn đầy sát ý, nắm đấm nắm chặt. Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Mặc dù hắn không cách nào đánh bại Đông Lăng, nhưng là Đông Lăng muốn đánh bại hắn, QNZ không có khả năng. Đủ rồi, mở ra trước cấm chế lại nói. Hiên Viên Phong mở miệng nói. Hiên Viên Phong mở miệng, Đông Lăng tự nhiên không còn động thủ, hắn đôi mắt tinh hồng nhìn xem Phương Thần, âm thanh lạnh lùng nói, đợi đạt được bên trong khí đan, ta tất sát ngươi. Nói xong, Đông Lăng đi tới Xà Quân sau lưng. Đúng lúc này, Hiên Viên Phong mở miệng nói chuyện. Các vị, cấm chế này tương đối lợi hại, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ công kích, khi vo nở dê các ngươi đều có thể buông xuống riêng phần mi nhờ mâu thuẫn, đồng loạt ra tay. Hiên Viên Phong no y đám người gật đầu, Tiểu Dược Vương cùng Chu Viêm bọn người, thì là đi tới Phương Thần bên cạnh, cùng Phương Thần đứng chung một chỗ. Để Phương Thần không nghĩ tới chính là, Chu Viêm thế mà ngưng tụ ra đạo thứ hai chân khí, thực lực tăng cường rất nhiều, tiểu liền Chu Thanh Thanh, đều ngưng tụ ra một đạo chân khí. Trong những người này, chỉ có Phương Thần không có ngưng tụ ra chân khí. Xem ra, phải nhanh ta đột phá. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn có đầy đủ nhiều khí đan, chỉ cần tu vi đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, tùy thời đều có thể ngưng tụ chân khí. Các vị, chuẩn bị. Đột nhiên, Hiên Viên Phong toàn thân tản mát ra dọa người khí tức, sau đó trầm thấp nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, theo Hiên Viên Phong giống to một tiếng. Tất cả mọi người phát động công kích mạnh nhất. Ầm ầm vô số đạo công kích, tại thiên không bên trong, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó tại mọi người khống chế phía dưới, trong nháy mắt dựa vào nhau, hướng phía cấm chế oanh kích mà đi. Đồng khi tất cả công kích, đụng vào cấm chế phía trên thời điểm, toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy, Phương Thần cảm thấy một trận cường đại lực phản chấn. Cấm chế nát sao? Cường đại công kích, từ từ biến mất, có người hỏi. Lúc này cấm chế phía trên, xuất hiện từng đạo gợn sóng, tại mọi người nhìn kỹ giữa, cấm chế đang nhanh chóng tiêu tán. Cấm chế muốn vỡ vụn. Có người kêu lên. Lập tức, cái khác võ giả rối rít chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cấm chế vừa biến mất, tiêu bằng nhanh nhất tốc độ, đi vào phòng bên trong, tranh đoạt khí đan. TT xe cấm chế đang nhanh chóng biến mất, ước chừng qua một phút, một điểm cuối cùng cấm chế ầm vang biến mất, lập tức vô số võ giả, rối rít xâm nhập trong phòng. Tiểu Liên Phương Thần đều là thôi động toàn lực, chui vào trong phòng. Sau khi tiến vào phòng, đám người phát hiện, tại trong phòng, có đại lượng khí đan. Thu thập khí đan. Cũng không biết ai hét to một tiếng, lập tức đám người rối rít bắt đầu thu thập khí đan. Phương thần đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy bên cạnh khí đan, đưa vào trong không gian giới chỉ. Trong cả căn phòng, hỗn loạn tương bừng, đông đảo võ giả đều tại tranh đoạt khí đan. Đương nhiên ở trong đó Hiên Viên Phong tốc độ là nhanh nhất, không ai bằng. Sau đó liền là Xà Quân, còn có Đông Lăng, Tiểu Dược Vương bọn người. Đương nhiên, Phương Thần tốc độ QNZ bất mãn. Tại tranh đoạt khí đan thời điểm, bán tiên thụ xuất hiện, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng có thể trợ giúp Phương Thần cướp đoạt khí đan. Chỉ thấy bán tiên thụ cành lá mở ra, trong nháy mắt bao phủ lại một mảng lớn khí đan, sau đó kéo một phát, đưa đến Phương Thần trước người, cái sau nhanh chóng thu nhập trong không gian giới chỉ. Trong nháy mắt, khí đan tiểu bị tranh đoạt xong. Lúc này, trong phòng, đã là trống rỗng. Phương Thần tại cướp đoạt xong khí đan về sau, tiểu lặng yên rời khỏi phòng. Đám người ngừng cướp đoạt khí đan, trên mặt của bọn hắn, rồi rít lộ ra mỉm cười, lần này thu hoạch, lớn vô cùng. Gian phòng này tựa hồ là chuyên môn chứa đựng khí đan khố phòng, khí đan số lượng, để cho người ta chấn kinh. Xa quân thu thập xong khí đan về sau, ngay tại tìm kiếm Phương Thần, nhưng là hắn phát hiện, trong phòng, thế mà không có Phương Thần thân ảnh. Đáng chết, hắn trốn.